Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 88, bàn về cách dưỡng thành miêu nô. 35, góc truyện audio.com, tuy rằng đích xác thực đáng yêu, nhưng là trọng điểm thực hiển nhiên không phải cái này. Trọng điểm là, trên khuôn mặt luôn luôn quạnh quẽ lạnh băng của lão đại nhà mình đang mang theo nhàn nhạt sủng nịch, hơn nữa duỗi tay nắm tay của tiểu cô nương bên cạnh kia kéo cô đi về hướng văn phòng của mình. Hơn nữa có thể cảm nhận được Quân Sâm vì tiểu cô nương phía sau cố tình thả chậm bước chân, làm người nhịn không được tò mò thân phận của tiểu cô nương này là gì. Chẳng lẽ lão đại rốt cuộc thông suốt chuẩn bị tìm chị dâu cho bọn hắn? Đê, nhưng là thì ra lão đại là thích loại phong cách này sao? Còn nữa, mèo con tuyết cầu luôn luôn như hình với bóng cùng ngài đi nơi nào a, hoàn toàn không có ý tứ. Giải đáp nghi vấn cho mọi người, Quân Sâm mang theo Yến Lạc đi tới cửa văn phòng. Bí thư đang xử lý công việc ở ngoài biểu tình có điểm vi diệu, đang muốn nói gì đó với Quân Sâm đâu, cánh cửa trước mắt lại bị đẩy ra. Lão đại, anh rốt cuộc tới đi làm, ai, vị này là, âm thanh của Phương Nguyên truyền ra. Yến Lạc nỗ lực từ phía sau Quân Sâm lộ ra một cái đầu nhỏ hướng về phía Phương Nguyên cười, sau đó bị Quân Sâm lại lần nữa ấn trở về. Cũng không biết bên trong chung cư kia rốt cuộc là ẩn giấu bảo bối gì, Quân Sâm chính là không cho phép hắn đi, mà Phương Nguyên vẫn luôn không chặn được người thật vất vả mới ở bên này chặn được Quân Sâm, nhìn xem, hắn đây là nhìn thấy gì. Anh nha, biến mất mấy ngày nay có phải chính là ở nhà ẩn giấu một tiểu cô nương không? Trong nháy mắt trong đầu Phương Nguyên đã não bổ ra tới các loại cốt truyện cầu huyết, bá đạo tổng tài cầm tù tiểu bạch thỏ, ở trong chung cư như vậy như vậy như vậy như vậy. Tiểu bạch thỏ giận mà không dám nói gì. À, máu mũi, cậu bạn, não bổ quá độ là bệnh, phải chỉ. Thì ra anh là cái dạng y quan cầm thú thế này. Kết cục của não bổ quá độ chính là một cái không cẩn thận liền đem ý tưởng trong lòng nói ra. Phương Nguyên nói đến một nửa liền lập tức ý thức được vấn đề này, thanh âm đột nhiên im bặt nhưng là như vậy cũng cứu lại không được tiền thưởng trong nửa năm này của hắn. Sắc mặt của Quân Sâm ở đối diện đã âm trầm xuống, khóe môi lại là hơi hơi gợi lên, cười nhạo một tiếng. Phương Nguyên, Omega viết hoa đê Omega viết hoa, run bần bật, nói vậy cậu cũng không cần nhà tư bản vạn ác y quan cầm thú phát tiền thưởng cho cậu. Hắn liền biết QAQ, rũ đầu, Phương Nguyên tránh ra, làm hai người vào. Cửa, nhìn Quân Sâm vốn dĩ luôn là một bộ dáng tôi là đại gia, hiện tại lại ở bên người tiểu cô nương làm tùy tùng, hết đổ nước lại trải thảm. Phương Nguyên có loại cảm giác toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Đại gia ơi, anh rốt cuộc là ai? Trả nhà từ bản lãnh khóc vô tình bóc lột áp bức sức lao động kia trả về cho tôi đi. Đinh, điện thoại của Phương Nguyên truyền đến một tiếng vang nhỏ, Phương Nguyên hơi hơi chớp chớp mắt cúi đầu nhìn tin tức bộ phận tài vụ phát tới. Phương lão đại, boss nói tiền thưởng tháng này của anh sẽ không được phát, nếu là có nghi vấn gì, thỉnh tự đi hỏi hắn. Phương Nguyên, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Sâm, vừa lúc Quân Sâm đem di động trong tay đặt lên trên bàn, thấy hắn nhìn lại đây, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Phương Nguyên, không không không, hắn muốn thu hồi lời nói vừa, rồi, hắn hiện tại vạn phần xác định đây là nhà tư bản vạn ác kia. Thật quá đáng, ôm một ly nước ấm mang theo mùi hương thảo nhàn nhạt Yến Lạc ngồi ở trên sofa nhìn biểu tình hoàn toàn suy sụp của Phương Nguyên, nho nhỏ nhấp một ngụm chép chép miệng, cảm giác tư vị cũng không tệ lắm, mới ở dưới đáy lòng bi ai cho Phương Nguyên vài giây. Cách chương,